Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884. Chương 884. Tức phụ nhiều vậy buồn người. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu cá thể xe là kiểu mới nhất hắc. Long Giang xe đỏ, cao nhất tốc độ xe có thể đạt tới 80 cây số cỡ đó. Cho nên bình thường xe đò phải chạy 1 tiếng chặng đường. Chiếc xe này hơn 40 phút liền chạy tới. Chạy đến huyện Ngô huyện Thành vẫn chưa tới 10 điểm. Ngươi đến nhà ta đi không? Sau khi xuống xe Trương Toàn hỏi. Vạn Phong lắc đầu. Ta đến đường phố bên trong đi mua chút lễ vật. Về nhà không thể tay không trở về. Nhà ngươi ta không đi. Vậy ngươi lúc nào thì đến nhà ta tới? Ngày mốt đi. Trương Toàn kêu Lý Thu Lệ và Vũng Hoa đi nhà nàng. Bạn học tới nơi này làm sao cũng hẳn gọi về nhà ăn bữa cơm. Lúc này cách buổi chiều phát ra còn có 3 cái tiếng thời gian. Khoảng thời gian này Vạn Phong đến Bách Hóa đi mua đồ vẫn là rất đầy đủ. Huyện Ngô cái này huyện thành nhỏ, từ nơi này đầu đi tới đầu kia đại khái cũng chỉ nửa giờ. Bởi vì tiểu cũng không có xe taxi. Vạn Phong chỉ có thể dựa vào 11 đường đi tới cửa hàng Bách Hóa. Ở huyện cửa hàng Bách Hóa, Vạn Phong hoa 240 đồng tiền cho phụ thân mua 1 khối Thụy Sĩ Anh cách đồng hồ đeo tay. Cho mẫu thân mua 1 cái dây chuyền vàng. Cho đệ đệ mua 1 bộ đồ mới và mấy thứ đồ chơi. Vạn Tuấn liền yêu tái máy đồ chơi. Muội muội mua đồ liền so đo đơn giản. Chỉ cần là màu sắc rực rỡ quần áo nàng có thể mặc, Vạn Phong liền hết thảy hoa kéo xuống. Có 7-8 bộ nhiều. Cuối cùng suy nghĩ một chút lại mua mấy thứ quý trọng đồ. Đồ mua xong đến hiệu ăn ăn cơm trưa. Sau đó hồi trạm hành khách chờ xe. Lý Thu Lệ và Vũng Hoa bị Trương Toàn gọi tới nhà nàng đi ăn cơm trưa. Cùng các nàng từ Trương Toàn nhà đi tới trạm hành khách thời điểm. Vạn Phong đã ở trạm hành khách dạm trên ghế dài ngồi nửa giờ. Trương Toàn tự nhiên vậy để đưa tiễn. Cho người phụ mẫu lễ vật mua. Vạn Phong gật đầu. Mua, cho ta mua lễ vật chưa? Ngươi còn cần lễ vật. Không có mua. Trương Toàn quyết miệng hung hăng liếc Vạn Phong một mắt. Nếu như bạn học không ở bên người, nàng nhất định lại sẽ toát ra ngươi trong lòng không ta lời này. Một chút 35, chuyến đi từ Cát Chuân phương diện xe đò khởi hành. Vạn Phong vẫy tay và Trương Toàn lên xe đò. Nửa giờ sau đó, Vạn Phong và Lý Thu Lệ ở Đại Lâm Tử xuống xe. Vũng Hoa gia ở 45 liền ở. Nàng ở nơi đó đã xuống xe. Vạn Phong và Lý Thu Lệ làm bạn đi nhà đi. Vừa đi vừa nói bậy. 10 phút sau liền trở về đại đội 42. Ở cửa thôn và Lý Thu Lệ tạm biệt, Vạn Phong đi về phía cửa nhà. Lúc này 3 điểm nửa cỡ đó, sắc trời mông lung, ăn 2 bữa cơm gia đình khói cửa sổ cũng bất chấp mù mịt khói bếp. Hơn nửa năm thời gian không trở về, đại đội 42 vẫn là cái đó tướng gấu tử không có một chút biến hóa. Cái này làm cho Vạn Phong có chút phiền muộn, làm Vạn Phong đẩy cửa đi vào cửa nhà thời điểm. Người nhà đang chuẩn bị ăn cơm đầu tiên là bất ngờ, sau đó chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Muội muội ở trên giường đất nhảy cẫng hoan hô. Vạn Phong cởi giày lên giường đất. Đầu tiên là cho người nhà phân phát lễ vật, chia sẻ vui sướng. Tay của phụ thân đồng hồ, mẫu thân dây chuyền vàng, còn có đệ đệ em gái quần áo đồ chơi các loại. Từ trong túi đeo vai móc ra một đống lớn. Đệ đệ năm nay vậy 15, chính là do thiếu niên hướng thanh niên chuyển đổi giai đoạn. Đã có mấy phần thanh niên bóng dáng, vậy chững chạc không thiếu. Đối với Vạn Phong mua vậy mấy thứ đồ chơi yêu thích không buông tay. Mà muội muội thì vẫn là lộ ra đứa trẻ dáng vẻ. Ở một đống lớn màu sắc rực rỡ trên y phục lăn lộn. Bị mẫu thân hung hăng đánh 2 bàn tay mới yên tĩnh. Vạn Thủy Trường thì đang đối với so với cái này khối tân thủ đồng hồ và hắn vậy kiểu cũ Thượng Hải. Tay bài đồng hồ, So sánh nửa ngày vậy bỏ không phải đem khối kia đồng hồ đổi. Dứt khoát một cái tay cổ đeo một khối. Cái này làm cho Vạn Phong nhìn xong hết sức không nói. Ba, ngươi có phải hay không ngu? Tay này đồng hồ có thể hai cái tay cũng mang sao? Ngươi đây không phải là sơn pháo sao? Vạn Thủy Trường lơ đễnh, căn bản không có hái xuống ý tưởng. Mẫu thân thì và phụ mẫu hoàn toàn so sánh. Trên cổ mang sợi dây chuyền tổng cảm nặng trĩu đè cổ. Vậy rất dứt khoát tháo xuống ném tới trong giương đi. Đi lấy bàn cơm chuẩn bị ăn cơm. Cơm tối là nấu đông sủi cảo. Vạn Phong ăn một mâm sủi cảo. Ăn no liền nằm ở nóng trên giường đất xúc động vẫn là trong nhà tốt. Về đến nhà liền cảm thấy yên lặng an nhàn an toàn. Còn có ấm áp, chỉ có nhà mới có như vậy cảm giác. Nhưng mà đệ đệ muội muội nhưng không chút nào nhà tốt giác ngộ. Cơm nước xong mượn đi tiểu đạo không biết chui đến địa phương nào đi. Phụ thân vậy vậy vì, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Một chính xác lại là chơi cờ tướng đi. Đợi mẫu thân thu thập xong phòng bếp. Trong phòng chỉ còn lại mẹ con hai người. Mụ, ta và ngươi nói cái chuyện này. Ngươi không cho phép đánh ta. Ta bây giờ là người lớn. Nghe lời này một cái Chư Mẫn lỗ tai liền lập. Tên này ở bên ngoài đã gây hỏa. Trương Toàn muốn tới chúng ta ăn Tết. Ta 27 đi gọi nàng. Chư Mẫn trợn tròn mắt. Cái này không hiểu nếu kêu tức phụ sao. Năm ngoái trở về quê quán liền cảm thấy cô nương kia đối với nhi tử dính nhớp nhúa. Liền cảm thấy không chuyện tốt mà. Quả nhiên dụ dỗ. Vậy ngươi và Phượng Nhi kéo xuống. Nếu kêu cái này, cái đó khẳng định thì không được thôi. Không có, Chư Mẫn nổi tiếng. Khốn kiếp, ngươi lại bắt cá hai tay. Xem ta không đánh chết ngươi. Vừa nói đi ngay tìm cán mì trường. Mụ, ta còn chưa nói hết đây. Ngươi còn có cái gì nói? Loan Phượng là ngài con dâu. Có thể Trương Toàn cũng là nha. Cái này nói chưa dứt lời. Nói một chút Chư Mẫn lửa lớn hơn. Xem đem ngươi có thể. Ngươi lại dám cho ta tìm hai cái tức phụ tới nhà. Ngươi sẽ không sợ phạm lưu manh tội. Cùng bắt ngươi lại ngươi liền đàng hoàng. Lưu manh tội phế trừ là ở 97 năm. Năm nay là năm 85. Còn có 12 năm thời gian. Vạn Phong muốn kết hôn làm sao vậy được 5-6 năm. Đến lúc đó chỉ cần lại phối hợp mấy năm đợi lưu manh tội hủy bỏ liền không có chuyện gì. Chính là bị người biết cũng không quá tiếp nhận đạo đức khiển trách mà thôi lại không cần ngồi tù. Bắt không đi, ta trong vòng 5 năm kết không được cưới. Không kết hôn bắt không đi. Vậy kết hôn sau này thì sao? Kết hôn sau này lại qua mấy năm nói không chừng cũng chưa có lưu manh tội. Không phải chuyện gì không có. Không được. Sau này có chuyện gì cũng không ai biết. Nhưng là ngươi làm hai tức phụ là nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ngươi phải cho ta ném một cái. Ném không được. Cũng ngủ. Chư Mẫn dưới chân mềm nhũn. Tê liệt ngồi ở trên giường đất. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi đều đang ngủ. Thập niên 80 và cô nương ngủ có thể là chuyện rất lớn. Ngươi đem người ta ngủ liền không muốn người ta có thể. Làm sao ngươi vậy được cho ta đối phó tới nhà? Chối đàng gái đi nói với ngươi liền được ngồi xổm nhà tù. Dĩ nhiên những cái kia nữ lưu manh và trời xanh không có liêm sỉ người phụ nữ không ở nơi này cái. Bị ước cứt trong phạm vi. Mụ, ngươi sợ gì? Ta cũng không có để ý ngươi lo lắng cái gì. Đến lúc đó ta cùng nhau cưới về không thì xong rồi. Bao lớn chút chuyện. Chư Mẫn rốt cuộc nổi tiếng, thuận tay liền cầm lên quét giường lò cây chổi hướng về phía Vạn Phong chính là một hồi chợt vỗ. Bao lớn chút chuyện, khốn kiếp trò vui chuyện này còn nhỏ, ngươi còn cùng nhau cưới về, xem ta không quất chết ngươi. Vạn Phong ôm đầu len lén cười, may mới vừa rồi lúc ăn cơm không cởi áo bông, liền làm vỗ vào bụi. Chư Mẫn rút ra mệt mỏi ném cây chổi ngồi yên ở trên giường đất. Người ta làm mẹ buồn nhi tử không cưới được tức phụ. Nàng ngược lại tốt buồn con dâu nhiều.